Côn Đảo mà bắt ngồi hàng dài như vậy, ngồi thò chân ra, thì cứ việc là họ đưa một cái tấm dáng có lỗ, có lỗ, có lỗ, thọt chân vô trong đó, họ khóa lại, khóa hai đầu lại là ngồi đó mà chịu trận thôi chứ không có chạy, không có đi đứng đâu được. Chúng ta gọi cái yoga là cái đó. Khi mà chúng ta nghĩ đến mấy cái chỗ đó, chúng ta mới cảm thấy chúng ta sợ hãi. Là bây giờ chúng ta tay chân thấy thoải mái, thấy tự do như vậy, nhưng mà chúng ta nên biết rằng luôn luôn là phàm phu chúng ta là đang bị cái ách, đang bị bốn cái ách vượt đó đó, bốn cái ách vượt, bốn cái pháp phối, bốn pháp kết, dục hữu kiến và vô minh, là nó ràng rịch chúng ta, nó ràng buộc chúng ta, làm cho chúng ta không có tự do, không có sự thoải mái. Bởi vậy cho nên cái sự khổ ở đời chúng ta luôn luôn có, bởi vì chính do ách vượt này nó kết hợp, nó kết nối và nó làm cho chúng ta không có được tự tại như vị A-la-hán. Vì vậy cho nên bữa nay thì buổi sáng chúng ta vui, nhưng mà buổi trưa chúng ta phiền muộn, buổi trưa chúng ta vui, bữa tối chúng ta phiền muộn, bữa nay chúng ta an lạc, nhưng mà mai chúng ta đau khổ, cứ tiếp tục như vậy. Nghĩa là từ đời này sang đời khác, từ ngày này qua ngày nọ, không bao giờ chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đau đó. Bởi vì chúng ta ràng buộc cái gì? Không phải do người khác làm cho chúng ta khổ đau, không phải do thời tiết làm cho chúng ta khổ đau, không phải do vật thực làm cho chúng ta khổ đau, mà chính là do ách phược làm cho chúng ta bị khổ đau. Và chỉ khi nào chúng ta đạt đến tình trạng gọi là vô gắt khê măng, thì lúc đó là chúng ta mới hoàn toàn an nhiên tự tại, không có sự khổ đau, dù cho bị chi phối bởi thời tiết hay là vật thực, hoặc là những người khác họ mạ lị, họ mắng nhiếc, chửi rủa hay chỉ trích, chúng ta cũng không có sự khổ đau, bởi vì chúng ta đã thoát khỏi ách phược rồi. Cho nên trong trường hợp khi mà chúng ta học chi pháp là học chi pháp, nhưng mà luôn luôn chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ chúng ta để thẩm nghiệm cái điều đó, và chúng ta minh chứng được những cái gì mà chúng ta đang bị, cũng như chúng ta sẽ bị, để chúng ta có thể vừa học lý thuyết mà chúng ta vừa phải thực hành theo đó. Thực hành theo cái gì để mà chúng ta phá vỡ cái ách vượt đó? Cái đó là cái cách mà chúng ta học, chúng ta nhớ dài nhất, chúng ta nhớ lâu nhất, và chúng ta có thể thuộc lòng hiểu pháp nhiều nhất. Còn nếu mà chúng ta chỉ học trên phương diện chữ nghĩa, gọi là Paddha Parama, nghĩa là chúng ta chỉ học được cái chữ nghĩa thôi, chứ không có nhận hiểu được cái gì cả, thì như vậy chúng ta thuộc về cái hạng người thứ tư rồi. Gọi là văn cú tối bi giả, cũng gọi là ách phược chấm. Đây là những pháp bất thiện, đây là những pháp bất thiện. Kết buộc phải phối hợp chúng sanh vào vòng sanh tử. Phải cũng như cái ách nhà nông. Cái ách nhà nông dùng để kết buộc, dùng để kết buộc con trâu hay con bò. Con trâu hay con bò. Sao chỗ này sư phẩy gì vậy? Cứ mỗi từ mỗi phẩy, mỗi từ mỗi phẩy thì thôi chứ nó sẽ mất ý nghĩa thì. Động từ là động từ, động từ luôn luôn phải có túc từ. Để kết buộc con trâu hay con bò vào cái cài khiến con vật, khiến con vật, khiến con vật gắn chặt, luôn luôn gắn chặt. Với sự nặng nề, với sự nặng nề. Khó nhọc. Với sự nặng nề khó nhọc. Chấm phẩy cũng vậy. Những phiền não ách phược, những phiền não ách phược này kết nối chúng sanh gắn chặt vào bánh xe sanh tử. Đầy đọa khổ đau. Gắn chặt vào bánh xe sanh tử. Đầy đọa, đầy đọa, đầy đọa, đầy đọa khổ đau. Chấm xuống dòng. Pháp hối có bốn thứ. Hai chấm xuống dòng. Dục hối chúng ta đọc ở trong kinh hả, khi nào mà chúng ta thấy rằng vua gắt thêm măng vị A La Hán là bậc thoát khổ ách, thì chúng ta phải biết là cái vị đó là đã phá vỡ bốn cái khổ ách vượt đó, chú giải pháp cứu đó. Khi mà chúng ta đọc trong chú giải pháp cứu, chúng ta gặp cái chỗ đó, chúng ta phải nhận ra dù mình phối. Chấm chú dòng. Pháp phối cũng có chi pháp giống như pháp lậu, cũng có chi pháp như pháp lậu. Phải chỉ khác là nói trên phương diện ý nghĩa, nói trên phương diện ý nghĩa. Pháp làm cho chúng sanh bị kết buộc, bị kết buộc. Không được an ổn tự tại, không được an ổn tự tại. Mới gọi là, mới gọi là pháp phối. Chấm xuống dòng. Chúng ta nghỉ giải lao một chút đi, ta học tiếp tục pháp phược. Chữ phược ở đây đó, nếu mà chúng ta xài, chúng ta dùng từ cho nó đầy đủ thì gọi là ca giác ganh thác, dịch là thân phược. Thân phược cái gia ganh thác tức là thân phược. Mà thân phược ở đây là gì? Phược có nghĩa là trói, phược có nghĩa là chặt. Còn chữ thân, thân ở đây tức là thân danh và thân sắc, thân danh và thân sắc. Cái pháp mà trói chặt thân danh và thân sắc như vậy gọi là, gọi là thân phược. thân danh tức là ám chỉ cho tâm và sở hữu, còn thân sắc ở đây tức là chỉ cho cái tình trạng, cái sắc thân của chúng ta. Như vậy phược chúng ta nói cho đủ là thân phược là cái pháp mà trói chặt thân danh và sắc. Xài trong cái ý nghĩa này thì chúng ta phải biết rằng ở đây là những cái phiền não mà nó trói chặt thân tâm của chúng sanh, làm cho thân tâm chúng sanh không có sự cởi mở, làm cho thân tâm của chúng sanh luôn luôn bị ám ảnh, luôn luôn là bị nghẹt thở. Thì ở đây chúng ta có bốn cái pháp được gọi là thân phược, gọi là tham ái thân phược. Chúng ta khoan viết cái này nha. Tham ái thân phược, sân độc thân phược, dưới cấm thân phược. Và thử thật chấp thân phược. Đó là bốn cái gọi là Avicca Kayagandha. Chữ Avicca ở đây đó nó nặng nề hơn là chữ, nặng nề hơn là chữ tanha. Tanha là ái, là nói chung. Tham lô pháp, tham là nói chung, một cái trạng thái dính mắc nó thường thường thôi. Chúng ta làm việc phước gì chúng ta thích, chúng ta mong cầu một cái quả tương lai sanh cõi trời của người chẳng hạn, thì như vậy gọi là tham ái thôi, mà không đến nỗi là nó bị bức xúc. Còn chữ Avicca, Avicca ở đây đó tức là chỉ cho cái tình trạng mà cái sự ái nhiễm một cách sâu đậm. Cái sự ái nhiễm sâu đậm cũng giống như cái chàng mà Trương Chi mà ái nhiễm nàng công chúa Mỹ Nương vậy đó, hay là một người nam mà ái nhiễm một người nữ đến nỗi mà mang cái bệnh tương tư, thì lúc đó là thân và tâm của anh ta bị ràng buộc, bị trói buộc đến nỗi mà anh ta cảm thấy có thể chết được và cảm thấy bị siết chặt, cũng giống như là bị ép, bị ở trong cái phòng ngạt, và chính cái hơi ngạt đó nó ép làm cho vỡ cái trái tim ra, làm cho người này lúc đi lúc đứng lúc nằm lúc ngồi không có lúc nào mà thoải mái được, không có lúc nào mà cảm thấy vui vẻ được, luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy đau khổ. Đó là trường hợp gọi là tham ái thân phược, là bị dính mắc bởi cái tham ái sâu đậm. Thứ hai là sân độc thân phược. Có những người chúng sanh cái tâm sân của họ cũng giống như là cái chữ viết ở trên đất, trên mặt đất, rồi chúng ta viết chữ lên trên đó, hay là chữ viết trên cát, thì có thể là phai mờ được. Giận thì có giận, nhưng mà sau đó bỏ qua, cũng giận đó, rồi sau đó mát đó được. Còn mà những chúng sanh mà Đức Phật Ngài gọi là giống như chữ viết ở trên đá, tức là khắc chạm lên trên đó, thì rất là sâu đậm. Sâu đậm đến độ mà gọi là thù bất cộng đái thiên, tức là không đội trời chung. Thì cái tâm sân đó đó mới gọi là sân độc thân phược. Quan trái với nhau đến cái mức độ mà không thể nào mà nguôi, không thể nào mà bỏ qua thù truyền kiếp như vậy. Những mối thù truyền kiếp hay là những mối thù quan cái, hoặc là những cái sự bực tức sân giận do ghen tương được chẳng hạn, thì cái đó cũng đều gọi là sân độc thân phượng cả, gọi là sân độc thân phượng, nguy hiểm lắm. Và khi mà đã bị sân độc thân phượng như vậy thì cái con người này bây giờ sống không bao giờ được an lạc, và không thể nào an trú được trong cái pháp phận, trong cái pháp vô lượng tâm, không bao giờ sống được với cái trạng thái phạm trú là từ bi hỷ về xã. Cho nên đối với cái người tu tập của chúng ta, những phiền não khác thì chúng ta tạm thời chúng ta có thể tha thứ và có thể chấp nhận được, bởi vì mình còn phạm phu, mình chưa có diệt trừ được. Nhưng mà những cái trường hợp mà phiền não thuộc về thân phượng thì ngay trong tức khắc thì chúng ta phải dẹp bỏ nó đi, nếu không là chúng ta chết, bể tim mà chết. Mà chúng ta bị dính mắc như thế này thì không thể nào mà chúng ta được tự do thoải mái, và không bao giờ chúng ta cầu tiến khi mà chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta tham ái thân phượng, sang độc thân phượng, chỉ có Đức Phật này xuất hiện ở đời thì lúc bây giờ Ngài mới có thể giải tỏa nổi cái quan cái đó thôi. Như hai ông quan đại thần vào thời Đức Phật, tự nhiên quan cái truyền kiếp thù hằn với nhau giống như mặt trời mặt trăng vậy. Hễ người này có mặt thì người kia không có mặt, người kia có mặt thì người này phải vắng mặt, chứ nếu mà gặp nhau thì là chết. Thù với nhau như thế đó. Đức Phật này xét thấy hai người này cần phải giải tỏa để họ đưa vào họ cái con đường thánh đạo, Ngài mới đi đến nhà của người này trước, Ngài mới thuyết pháp, Ngài mới nấu lên cái quả báo, cái lợi ích của lòng từ, của tâm từ, và an trú người đó vào cái quả dự lưu. Xong rồi cái quan đại thần đó ôm bát đi theo chân Đức Phật đến nhà người kia. Và khi mà đến đó thì trước mặt bậc đạo sư, cho nên cái ông quan kia cũng không dám làm gì ông quan này. Nhưng mà bây giờ ông quan này đã làm vị tu đồ quần, giải tỏa quan trái, cho nên không có thù hận. Nhưng mà ông kia còn cố chấp ghê lắm. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài vào trong nhà, Ngài cũng giải cái pháp đó, Ngài giải lợi ích cái tâm từ, khiến cho ông quan kia, ông quan này nè, bây giờ ông ta dẹp bỏ được cái sự thù hận quan trái, và ông ta chứng quả tu đà quần. Khi mà hai người đã trở thành bậc tu đà quần với nhau rồi đó, lúc bây giờ cái sân độc thân phượng không có nữa, cho nên hai người cảm thấy mát mẻ, cảm thấy an lành, cảm thấy dễ chịu, nhìn nhau với cặp mắt khả ái khả kính, tương ái tương kính, giống như nước với sữa vậy. Lúc đó hai người mới dùng cơm chung với nhau. Sau khi cúng dường bậc đầu sư rồi thì cái câu chuyện này các vị tỳ khưu và các Phật tử hỏi lấy làm lạ, hai người này trước đây như mặt trời mặt trăng, mà bây giờ nay nhờ cái quy lực của bậc đạo sư mà cả hai đều trở thành bạn thân với nhau, trở thành bạn thân thiết với nhau, gắn bó với nhau. Trong trường hợp chỉ có Đức Phật mới giải tỏa được. Còn kẻ phàm phu của chúng ta bây giờ rất là cố chấp, và trong cái sự cố chấp đó vô tình chúng ta trở thành sân độc thân phượng cho mình. Khi mà chúng ta có sự hiền, có sự quan trái, thì chúng ta nên nhớ chúng ta đã mất một cái phi công đức, chúng ta đã làm một cái phi công đức, chúng ta mất đi cái phước báo rất nhiều. Bởi vì khi Đức Phật tuyên bố như thế này ở trong tiểu bộ kinh đó, này chư tỳ kheo, khi một người bị sân chi phối, sống với tâm sân, thì cái người đó sẽ mất đi cái lợi phước báo. Và cái người này có thể vì cái sân tâm chi phối đó mà họ phạm vào những cái lỗi lầm khác, thí dụ như sát sanh, trộm cắp, vân vân, có thể đánh đập chửi mắng, có thể phỉ báng người khác. Mà chạm ngay cái bậc thánh nhân hay chạm ngay cái người có đức hạnh thì trong trường hợp này rất có thể là người này sẽ mang một cái trọng nghiệp và bị thối đọa xuống địa ngục. Do đó cho nên chúng ta phải ngừa. Sân thì sân chút thôi, sân bất quá như chữ viết ở trên đất vậy đó, hay chữ viết trên cát, chúng ta viết chữ chơi vậy, chút xíu nữa nước tràn vô thì chữ nó mất hết đi. Còn vị A-la-hán thì Ngài cũng giống như cái chữ viết ở trên hư không, không có dấu, không có dấu vết. Tâm của Ngài không có dấu vết, tức là Ngài không biết sân, không biết giận với ai cả. Ngài trong trường hợp đó, Đức Phật Ngài tuyên bố về ba hạng người. Và thứ ba gọi là giới cấm thân phược. Chữ giới cấm thân phược ở đây Silapata. Silapata nó khác hơn là chữ, nó khác hơn là chữ Sila của Bodhisattva của mình. Sila Bodhisattva có nghĩa là giới thanh tịnh, hay chúng ta gọi là trai giới. Giới mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định thì những cái điều giới đó là làm cho chúng sanh được trong sạch, được thanh tịnh. Khi mà chúng ta giữ cái loại giới này, như là ngũ giới hay bát quan trai giới, thập giới, phụ túc giới chẳng hạn, thì cái giới này làm cho tâm chúng sanh mát mẻ, bởi vì cái giới này nó đồng nghĩa với chữ Sitala, làm cho chúng sanh mát mẻ, làm cho chúng sanh cảm thấy mát lạnh. Sita, Sitala hay Sita, cảm thấy mát lạnh. Còn cái giới mà giới cấm đó, Silapata là chữ Sila cộng với chữ Vata, và Silapata gọi là giới. Nhưng mà thật sự ra những cái điều đó là những cái điều khắc khổ, những cái điều cố chấp. Khi mà chúng ta cố chấp một cái hình thức nào đó, một cái hình thức phi lý, một cái hình thức phi lý không đúng với chánh đạo, thì chúng ta cố chấp theo cái hình thức đó gọi là Silapata, một cái giới cấm mà chúng ta thường hay gọi là giới cấm thủ. Silapata Parama Paramata. Chẳng hạn như những cái hình thức mê tín dị đoan cũng là một cái hình thức giới cấm thủ. Một cái hình thức lập dị với người khác, một cái hình thức mà chỉ có mình làm chứ người khác không làm, chỉ có mình chấp nhận chứ người khác không chấp nhận, phần đông là người trí không chấp nhận, thì những cái hình thức đó làm cho cái sự, làm cho bó buộc thân và tâm, làm cho ràng buộc thân và tâm. Như vậy cái trường hợp đó chúng ta gọi là mê tín, chúng ta gọi là hình thức Silapata. Thí dụ bây giờ như thế này, trong cái sự sinh hoạt hàng ngày chúng ta có một cái quan niệm chính xác. Ngày nào mà chúng ta bước ra đường với một cái tâm tư thoải mái, an tịnh và thiện pháp, thì lúc mà chúng ta đi với một cái tâm thiện pháp như vậy là chúng ta đi trong cái sự đi an lành. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta đi, chúng ta xuất hành như thế đó, thì gọi là si lát của vô tập hạ. Nhưng mà có người họ bước ra, hôm nay là mùng 5, hôm nay là 14 hoặc là 23 là ngày tâm nương, đi ra sẽ là xui xẻo chẳng hạn. Cho nên trong cái trạng thái đi của chúng ta là luôn luôn tâm phập phồng lo sợ, và đâm ra lúng túng. Từ chỗ lúng túng đó mà chúng ta đi, chúng ta hay va chạm cái này, hay đụng chạm chỗ kia, hoặc là sơ ý chỗ này, sơ ý chỗ nọ, bởi vì tâm chúng ta lúng túng mà. Lúc bây giờ bị xe đụng thì chúng ta lại đổ thừa là do nơi cái ngày xui, chứ không phải chúng ta không có nghĩ rằng đó là do nơi cái tâm lý của chúng ta nó bị xáo trộn. Mà tâm lý chúng ta bị xáo trộn là bởi vì do chúng ta chấp một cách sai lầm, chúng ta cố chấp một cách sai lầm. Silapata gọi là giới cấm. Thì trong trường hợp chúng ta phải lưu ý. Cũng chẳng hạn như luật của Đức Thế Tôn Ngài chế định về luật tăng sự, thì những cái điều luật tăng sự Đức Thế Tôn Ngài chỉ giải quyết bằng cách hành chánh thôi. Nói cách rõ ràng vậy, tức là các vị tỳ kheo cần phải xử trí, phải xử lý trong trường hợp này, trong cái nội vụ này, trong cái sự kiện, sự tố tụng này, xử lý như vậy như vậy, giống như luật hành chánh ở bên ngoài tòa án người ta xử. Mà chúng ta lại đem vào cái tư tưởng của một tôn giáo cực đoan, chúng ta lồng vào cái tư tưởng tôn giáo cực đoan vào ở trong giới luật của mình, để mà chúng ta tiến hành những cái tăng sự, và những cái tăng sự đó rơi vào tình trạng gọi là Silapata, là giới cấm thủ, sẽ làm cho cái người xử cũng mất an vui, mà làm cho cái người, làm cho cái đối tượng bị can đó là cũng mất cái sự an vui không thoải mái. Chúng ta xử bằng cách là Silapata, hay là chúng ta giải quyết tăng sự bằng cách Silapata là chúng ta mệt mỏi vô cùng. Mà chúng ta giải quyết cái sự kiện gì mà theo luật của Đức Phật đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta sẽ thoải mái an lạc. Cho nên Silabata giới cấm ở đây được xem là giới cấm thân phược. Chúng ta phải hiểu là giới cấm thân phược. Khi mà chúng ta cố chấp theo cái điều đó rồi thì tâm của chúng ta không bao giờ được sự an lạc, không bao giờ được sự an vui. Nó có nhiều hình thức giới cấm lắm, nhưng mà ở đây thì tôi chỉ nói như vậy rồi các vị dùng cái trí tuệ để mà suy nghĩ, để mà suy nghĩ và chúng ta phân biệt cái nào là giới cấm, cái nào là giới giới trai tịnh của bậc đạo sư để chúng ta thực hành. Chứ ở đây không có, một là không có nhiều thời gian, thứ hai nữa nếu mà trình bày ra thì quý vị cảm thấy khó chịu lắm. Khi ngày xưa ngưu hành giả và cẩu hành giả, một đạo sĩ tu hành con chó và một đạo sĩ tu theo cái hạnh con bò, chỉ bò đi bằng cách là bò bằng hai tay hai chân và không có nói chuyện nhiều, lâu lâu rống lên rồi ăn cỏ, và mỗi lần ăn xong á thì cũng bắt chước mà nhơi đi nhơi lại, nhai đi nhai lại giống như là cái loài bò vậy đó. 55 năm kiên trì như vậy, 55 năm. Còn cẩu hành giả thì luôn luôn lúc nào đi đứng chạy nhảy và ăn uống bằng cái miệng mà táp thức ăn, ngoạm thức ăn cũng giống như con chó. Và lúc bây giờ cũng tu tập thời gian lâu, cũng mấy chục năm gì đó, thì hai vị đạo sĩ này có một lần nọ có dịp đi đến bạch với Đức Phật. Đức Phật này nói về cái phẩm hạnh pháp mà tu tập lâu năm sẽ làm thành trì kiên cố cho người đó, thì những người đó họ mới nói: thưa Samugotama, tôi đã thực hành cái hạnh của gọi là ngưu hạnh đó được 55 năm, như vậy có lợi ích gì không? Còn cái người kia nói: con thực hành cái hạnh cẩu hạnh cũng trên 50 năm, như vậy có lợi ích gì không? Thì lúc bây giờ Đức Phật này dạy rằng chúng sanh nó sẽ tùy thuận vào cái tư tưởng, cái thường cận y mà đi tái sanh. Người nào có tư tưởng, có hành vi giống như con bò thì sẽ sanh vào cái chủng loài của bò. Còn những người nào có tư tưởng, có hành vi giống như loài chó thì sẽ sanh vào cái chủng loại loài chó. Thì hai người nghe xong khóc ròng lên. Như bạch Đức Thế Tôn, con khóc ở đây không phải vì Đức Thế Tôn nói xúc phạm đến con, mà con khóc là vì con đã đi lầm lạc thời gian quá lâu, không có lợi ích gì cả. Rồi một người đi xuất gia và một người đã quy y Tam Bảo và trở thành những bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta biết, nếu trong cái việc tu tập mà chúng ta quá câu nệ, chúng ta nê chấp những cái giới cấm mà những cái điều giới này Đức Thế Tôn Ngài không có chế định, những cái điều giới này Đức Thế Tôn Ngài không có ban hành, mà chỉ do chúng ta suy nghĩ và chúng ta sáng tạo lên, thì tất cả những cái giới cấm đó không đem lại an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho người khác, mà trái lại đem bất lợi cho mình, bất lợi cho người khác và bất lợi cho cả hai. Chỉ có như vậy. Bởi vậy cho nên Đức Phật này khuyên các vị tỳ khưu khi mà giữ giới luật, hãy tu tập như thế nào, giữ giới như thế nào để đem lại an ổn và mát mẻ cho mình, đem lại an ổn và mát mẻ cho người khác. Chứ không nên làm nóng nảy cho mình vì sự giữ giới đó, mà cũng không nên làm nóng nảy cho người khác vì sự giữ giới đó. Vì nếu mà chúng ta giữ giới mà giới của Đức Thế Tôn là bao giờ chúng ta cũng làm mát mẻ cho mình và cho người khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố chấp thế giới cấm thủ thì chúng ta sẽ làm nóng nảy cho mình và nóng nảy cho người khác. Cho nên trong trường hợp này, khi mà chúng ta vướng vào cái giới cấm thân phược thì thân và tâm của chúng ta luôn luôn bị gò bó, luôn luôn bị trói chặt, nghĩa là chúng ta không giải thoát được. Còn cái thứ tư đó gọi là thử thực chất thân phược. Thử thực chất thân phược ở đây cũng hết sức là nguy hiểm. Đây là bốn cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh truyền nhiễm. Bốn cái chứng bệnh này chúng ta dướng vô rồi thì nguy vô. Thử thực chất thân phược gọi là y đăng sách cha phí lý. Cha giới cảnh thác. Thử thực chất thân phược là như thế nào? Tức là sự cố chấp chỉ có cái này là đúng, cái kia là sai. Cái gì của mình đưa ra thì mình cho rằng chỉ có tôi là đúng chứ người khác là sai. Cái tánh tôi là dễ thương, nhưng mà tánh của người khác tất cả mọi người đều dễ ghét cả. Tánh của tôi làm như vậy là phải, nhưng mà người khác thì không phải. Hãy người ta, mình làm cái việc đó mình cho là phải, mà người ta làm việc đó mình cho là quấy. Mình tuyên bố cái điều này, nói đây là cái sự thật. Còn khi mà người ta lặp lại thì chúng ta nói như vậy là sai. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có một cái thiên kiến, một cái định kiến. Một cái thiên kiến, một cái định kiến. Ý đăng sách cha, sách chát, ý đăng sách chát. Chỉ có đây là thật. Nghĩa là chúng ta chỉ chủ quan đó, chúng ta chủ quan quá. Chúng ta hết sức là chủ quan. Nghĩa là luôn luôn chúng ta chỉ chấp nhận những cái quan điểm của mình là đúng, người khác hoàn toàn là sai. Do cái tình trạng này cho nên mới xảy ra cái vấn đề là tự tán quỷ tha. Tức khen mình và chính mình. Đây là một vấn đề mà làm cho thân và tâm chúng ta bị bó buộc, bị trói buộc, không có tiến hóa. Những người mà luôn luôn mang một cái tư tưởng gọi là thử thực chấp thân phượng là những người đó không bao giờ cầu tiến được. Tại sao không cầu tiến được? Là bởi vì trong đầu của họ lúc nào họ cũng nói là họ cao hơn hết, họ giỏi hơn hết, họ đúng hơn hết, họ tốt hết, tốt hơn hết. Và do đó cho nên không bao giờ họ chịu nghe người khác nói. Họ không bao giờ họ chịu chấp nhận cái ý kiến của người khác nói. Thì như vậy thì họ sẽ có một cái sự thất bại là không bao giờ họ cầu tiến được. Mà chúng ta nên nhớ trên đời này, hãy cao nhân tất hữu cao nhân trị. Mình cao có người cao hơn mình, có người cao hơn mình. Nếu như mà chúng ta học biết được cái điều này thì còn có những người khác họ học biết hơn mình nữa. Hoặc giả là chúng ta chỉ biết ở khía cạnh này, nhưng mà người khác thì họ giỏi chúng ta ở khía cạnh khác. Cho nên ở trong đời này, ngoại trừ ra vị chánh đẳng giác là không cần học hỏi gì cả. Vị chánh đẳng giác gọi là Loka Vidu, là bậc thế gian giải, là trong đời này cái gì ngài cũng biết. Không có vị sa môn bà la môn nào trình độ hơn Đức Phật. Dầu cho chư thiên ma vương phạm thiên đi nữa cũng không thể hơn Đức Phật trên cái lĩnh vực trí tuệ và thông hiểu các pháp. Vì vậy cho nên không có ai xứng đáng để chỉ dạy cho ngài, và không có ai xứng đáng để cho ngài noi theo đó mà học tập. Khi Đức Thế Tôn tuyên bố điều này, không có nghĩa là ngài cao ngạo, không có nghĩa là ngài thử thực chất thân phượng, mà đúng sự thật là như vậy. Bởi vì không ai có thể hiểu được thấu đáo đến cùng tổ cái sự kiện đó để mà bổ túc cho Đức Phật. Đức Phật ngài đã hiểu hơn, ngài đã hiểu hơn. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải ngoại trừ Đức Phật ra, thì còn lại tất cả chúng sanh trong đời này, đừng có nói chi là phàm phu chúng ta, ngay cả vị A-la-hán thinh văn hay là A-la-hán độc giác, những vị đó vẫn còn có một vài cái thiếu sót trong cái kiến thức, vẫn còn có một vài thiếu sót. Có những điểm mà chưa vị A-la-hán này cũng không hiểu, này cũng không biết, phải nhờ Đức Phật nói ra. Do đó cho nên trong cái địa tu tập của chúng ta thì phải nói là khi mà chúng ta vướng phải những cái điều này là một điều làm cho thân tâm chúng ta nó mất hết cái tự do, mất hết cái sự an lạc đi. Chấm xíu dòng. Phước mẫu hoặc đơn gạch thác đúng hoặc đơn phải nói cho đủ. Nói cho đủ. Thì gọi là thân phược. Thì gọi là thân phược. Mẫu hoặc đơn. Cai giới gành thác. Ở đây là những phiền não ác tính, những phiền não ác tính, chúng ta gọi là phiền não ác tính đó. Khi mà chúng ta bị cái này cũng giống như là người ta bị một cái chứng bệnh gì, bị nổi một cục ưu, cục bú, cục bướng mà ác tính đó, thì nó bộc phát lên là chúng ta nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Còn những tham ái thông thường hoặc là cái tâm sân tâm si thông thường, nó chỉ là mãn tính thôi, cái đó mãn tính thôi. Nó không đến nỗi hại, nhưng mà điều nó trầm trầm như vậy, nó làm cho mình không được khỏe người thôi. Còn cái mấy trường hợp này gọi là ác tính. Làm thân tâm của chúng sanh, làm thân tâm của chúng sanh. Bị trói chặt phải bị đè nặng, phải bị giam hãm, một cách khổ sở, một cách khổ sở. Chấm phẩy. Phiền não thân phược, phiền não thân phược. Gây những tác động mạnh hơn phiền não thông thường, phiền não thông thường. Thân phược có bốn thứ, thân phược có bốn thứ. Chữ ghen thá mà chữ phược đó, chúng ta nhớ là chữ TH. Chữ ghen thá là phược, là trói đó, là chữ trói cột đó. Còn chữ ghen thá mà chữ DH đó, tức là gì? là mùi mà chúng ta ngửi đó, hay là mùi hương, chúng ta phải nhớ cho đó. Thứ hai là chân độc thân phược. Cài với thành thật. Và thứ ba là giữa cấm thân phược. Đây là tư lấp. Và tác. Và ra. Mà xa. Cài với thành thật. Và thứ thực chất thân phược. Khi mà chúng ta bị ái nhiễm, chúng ta phải tự kiểm tra cái sức khỏe của mình, xem coi cái bệnh ái nhiễm của chúng ta nó đã đến cái thời kỳ gọi là thân phược chưa. Nếu mà chúng ta thấy cái sự ái nhiễm đó nó chưa đến thời kỳ thân phược thì nó nguy hiểm. Nhưng mà nó, cái sự ái nhiễm đó mà nó qua đến cái thời kỳ thứ ba đó, tức là cái thời kỳ thân phược, thì như vậy là chúng ta coi chừng là mối tình đem xuống truyền đài chưa tan, là đến cái mức độ đó rồi. Còn hễ mà chưa có gì cả thì không sao, nghĩa là vài bữa thì thời gian trôi qua chúng ta sẽ bỏ lại, thời gian sẽ trôi qua chỉ có nỗi buồn ở lại.